Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, cùng với nàng rất quen. Tĩnh Ninh Hầu cũng là chuẩn bị ra ngoài. Cả người ăn mặc vô cùng gọn gàng. Hơn nữa Thẩm Thị cũng đổi lại ra cửa trang phục. Thích Liễu Liễu hỏi bọn hắn. Đây là đi chỗ nào? Tiên Vũ tướng quân Từ Khôn 30 chỉnh thọ. Không có đại tố. Mời năm quân nha môn quen nhau một chút võ tướng đi làm khách. Thẩm Thị một mặt để cho chồng cho. Nàng chuyển bông tai. Một mặt nói. Lại cùng trong gương nàng giao phó. Tử Dục bọn họ đều không có ở đây. Ta để cho Tử Trạm cùng Tử Mẫn ở trong nhà. Còn có ngươi Tam Tẩu cũng tại. Có chuyện gì tìm bọn họ chính là. Ta xuống thưởng dùng qua trà thì trở lại. Thích Liễu Liễu nghe nói là đi Từ gia. Không khỏi hỏi. Nhà chúng ta cùng Từ Khôn rất quen sao? Thẩm Thị mỉm cười. Vốn là không tính là rất quen. Từ trước anh ngươi tại phía Bắc thời điểm cộng qua chuyện. Nhưng là không có sâu giao. Lần này bọn họ điều vào kinh tới. Khó tránh khỏi nhiều hơn tiếp xúc. Còn có lên trở về từ phu nhân cho ta trị đau gió phương thuốc cũng vô cùng hữu dụng. Ta mới biết được nàng khi còn bé lại là cùng Kiềm Châu đại phu học y thuật. Kiềm Châu mầm y nhiều. Thường có linh dược. Có lẽ là thực sự. Thích Liễu Liễu trước mắt đột nhiên lại hiện ra từ phu nhân cái kia khuôn mặt. Xinh đẹp mà nhiệt độ lãnh đạm mặt. Bình tĩnh mà xem xét. Từ Khôn cùng phu nhân trở về kinh khoảng thời gian này rất bình thường. Chưa bao giờ từng làm qua cái gì yêu. Quan hoạn trong vòng mặc dù cũng có khi liên quan với từ phu nhân xinh đẹp tin đồn. Nhưng là chung quy chỉ giới hạn ở tin đồn mà thôi. Chính nàng cũng không từng xuất đầu lộ diện tới làm qua cái gì. Nhưng mà căn cứ vào trước những thứ kia chỉ tốt ở bề ngoài trùng hợp. Lại chung quy làm nàng đối với phàm là chuyện liên quan đến nàng có chút vi diệu cảm giác. Bất quá, nàng là cùng Kiềm Châu đại phu học y. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được. Thiệt hay giả, người chảy ở chỗ này làm cái gì? Chính mất tập trung, nàng cái kia vị đại ca cũng rất không vui mà oanh lên nàng tới. Nàng nhớ tới ý, nói. Mấy ngày trước đây ta đã nói với ngươi Lương Vĩnh Sâm cùng người Ô là tiếp xúc sự tình. Các ngươi xử lý như thế nào? Tại sao Lương Vĩnh Sâm lại bị điều chỉnh đến đại lý tự rồi hả? Có phải hay không là các ngươi bày mưu đặt kế? Thái Bộc tự quản ngựa chính. Nếu như Lương Vĩnh Sâm thật có cái gì không nói được. Đang cầm đến hắn nhược điểm trước. Dĩ nhiên tốt nhất là trước điều khỏi hắn. Nếu như đây là Tĩnh Ninh Hầu cùng Hoàng đế đề nghị kết quả. Sau đó Triệu Dận thuận thế mà thôi. Cũng không tính là ngoài ý muốn. Hắn điều đi đại lý tự là hắn hành vi của mình. Theo chúng ta không có quan hệ. Tĩnh Ninh Hầu tới eo lưng lên treo túi tiền. Nhìn một cái túi tiền màu sắc cùng Thẩm Thị y phục màu sắc không đúng. Lại lật cái cùng màu hệ mà đi ra phủ lên. Về phần cùng hắn cấu kết những thứ kia người ta. Đích xác là Bắc Địa tới thương nhân. Trong tay bọn họ có qua cửa văn đĩa. Dĩ nhiên, thiệt giả cũng không biết. Hắn còn nói, Thích Liễu Liễu sững sốt. Không biết thiệt giả ngươi còn nói thoải mái như vậy. Tĩnh Ninh Hầu dương môi. Không cho điểm không gian. Người ta tốt như vậy phát huy. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu không biết Tĩnh Ninh Hầu trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng nàng trước mắt chú ý không phải là Lương Vĩnh Sâm, mà là Triệu Dận, đưa mắt nhìn cái kia cặp vợ chồng ra cửa. Nàng lại quay đầu đi Tô ra. Tô Phái Anh tại chính viện bên trong nhìn các người làm phơi nắng sách. Tự Tô Sĩ Trâm xảy ra chuyện sau. Tô Phái Anh thuận tiện lấy ra chủ thân phận việc nhân đức không nhường ai mà tiến vào chính viện. Mà Tô Sĩ Trâm bây giờ còn nằm ở thiên viện trên giường. Không thể xuống đất. Vừa vào cửa nàng liền nhìn thấy dưới ánh mặt trời Tuấn rất lại dịu dàng chính hắn vừa đang dưới sự. Chỉ huy người bên lật sách. Ánh sáng mặt trời là màu vàng. Đem đơn giản buộc lên búi tóc cùng nửa mới thư thích áo bào rộng chính hắn phản chiếu ấm áp lại dễ. Thấy, đến tìm A Từ. Thấy nàng dĩ lệ đi tới. Ánh mắt của hắn cũng dính vào ánh mặt trời. Trở nên ấm áp. Thích Liễu Liễu tuy là vô duyên cùng hắn làm tiếp huynh muội, cũng hầu như có thể tại hắn tìm được làm người huynh trưởng cảm giác. A, nàng nhẹ nằm ở phơi nắng sách trên đài, xem những quý hiếm quyển sách nói, cũng tìm ngươi, cái kia rất hiếm có. Tô Phái Anh cười một tiếng, quay đầu để cho người rời ghế ngồi đi ra. Lên thưởng dương quang cũng không mãnh liệt, xuyên thấu qua mới phát ngọn cây chiếu xuống tới, có thể nói cực kỳ thoải mái. Thích Liễu Liễu sau khi ngồi xuống thuận thế quan sát sân nhỏ này, đồng thời nói vào chính đề, bái đại ca đối với Triệu học sĩ người này 9 sao. Hắn là cấp trên của ta, cũng là sư phụ của ta, coi như là 9 đi. Tô Phái Anh gật đầu một cái, vậy hắn là hạng người gì? Nàng hỏi, thấy hắn nghi ngờ, liền lại nói, ta nghe nói Lương Vĩnh Sâm tiến vào đại lý tự Nhâm Thiếu Khanh, là hắn tìm Hồ Thượng Thư đi quan hệ, hôm đó tại đầu đường ta xem hắn giao thiệp lên rất có cổ tay. Trong ấn tượng trong Hàn Lâm viện người giống vậy không nhiều, người hắn quen biết rất nhiều. Tô Phái Anh quả thật không ngờ tới nàng cùng hắn hỏi thăm Triệu Dận. Suy nghĩ một chút, liền nói, người này xác thực mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Hắn trước kia chẳng qua chỉ là đến từ biên giới học sinh nhà nghèo, sau đó mượn cùng Lương gia đám hỏi Đông Phong mới một lộ thanh vân thẳng lên. Khó tránh khỏi sẽ thế cố chút ít. Ta tại trong nha môn gần đây thời gian một năm, cũng chưa nghe nói qua hắn có với ai kết qua oán. Chính hắn thiện kinh doanh, cộng thêm lại có Lương các gia thân phận, tự nhiên không ít người nhận biết. Nhắc tới, lần trước đem gia phụ muốn tái giá tiết lộ cho ta nghe, cũng là hắn. Thích Liễu Liễu nhớ tới cái này cha. Tô Thận từ khi đó là từng đem chuyện này đã nói với nàng, bất quá nàng chưa từng lưu ý là Triệu Dận. Nói như vậy, tự lúc ấy lên liền có hắn Triệu Dận cái bóng. Nói như vậy, nàng có muốn hay không đi điều tra một chút Triệu Dận? Thích Liễu Liễu cảm thấy có đi Triệu Dận cái ý niệm này còn rất buồn cười. Luôn cảm giác mình hiện tại bởi vì bãi săn một chuyện mà trông gà hóa quốc. Triệu Dận ngay cả là thế cố khéo đưa đẩy chút ít. Tại hồ bờ sông vì che chở Lương Lật mà đã nói như thế mấy câu không nói lý. Cái kia cũng không trở thành để cho nàng thì phải coi hắn là thành có dụng tâm khác tiểu nhân nghĩ. Nhưng mà nàng chăn trở nửa đêm, lại vẫn là gọi hai tên hộ vệ đi thăm dò hắn. Có nghi ngờ sự tình mà không đi khai thác nhân tố bên trong, hiển nhiên không thể làm nàng an lòng. Yến Đường hôm nay muốn đi quân doanh, xuống thưởng nàng trong phủ luyện võ. Hình Trích bỗng nhiên tới, hắn tìm Thích Tử Dục. Thích Liễu Liễu đến gần nhìn một chút, mấy ngày liên tiếp không thấy hắn. Chỉ thấy ngày trước sáng sủa nhiệt độ thiện lại trói mắt xuất chúng vị này hộ quốc công thế tử. Hôm nay nhưng có chút tâm hồn bay đi đâu mất. Hắn trên càm hồ cha đều nhô ra thâm quầng một tầng. Nhưng là bỗng dưng lại tăng thêm chút ít nam nhân vị phường Thái Khang bên trong bọn họ mấy cái này. Thanh niên, vô luận nhân phẩm tài cán vẫn là tướng mạo vóc người, còn thật sự là cho tới bây giờ chưa từng khiến người ta thất vọng. Nàng đến chơi đùa hứng thú, hỏi hắn, Hình đại ca đây là vì ai tiêu người tiêu tụy đây? Hình Trích nghe vậy nghiêng đầu, hướng về phía trong viện nàng chống nạnh cười một tiếng. Người đoán một chút, Thích Liễu Liễu không đoán ra được. Ngược lại nàng biết không phải là vì nàng. Từ khi Yến Đường lòng muông dạ thú bại lộ sau, vốn là không người hỏi thăm nàng, bây giờ càng thêm không người sẽ nhìn nhiều. Cái này thậm chí làm nàng hoài nghi, nếu như có một ngày Yến Đường bỗng nhiên không cần nàng nữa, nàng có phải hay không là liền thật không có người tới cửa cầu hôn? Nhất định là vì tình khó khăn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại chế nhạo lên. Nướng đại ca có phải hay không là thương tâm lên lòng của người ta rồi hả? Vốn là thật tại đùa giỡn, không muốn Hình Trích đáy mắt lại nổi lên một chút ảm sắc. Sau đó vẫn là cười một tiếng, cùng đã đi ra ngoài Thích Tử Dục đi rồi. Ban đêm Thích Tử Dục uống khắp người mùi rượu trở lại, trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ, nói Hình Trích quá âm, đặc biệt nâng cốc rót cho hắn. Hắn lại muốn cùng hắn đơn độc đi uống rượu, hắn tại chỗ đem tên đảo lại niệm. Hôm sau Thích Liễu Liễu tại trên phố nhìn thấy cứ theo lẽ thường đi quân doanh Hình Trích, hắn lại thần sắc như thường. ít nhất không giống Thích Tử Dục say đến buổi sáng mặt đều nhanh biến hình rồi. Trừ đi đáy mắt ảm sắc còn lặng lẽ giữ lấy, hắn trên cằm chòm râu đã trà sát, cao đầu đại mã, thắt lưng khóa bảo kiếm, cả người trên dưới phú quý chỉnh tề, lại là đưa tới một đường ánh mắt đi theo quý công tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.